Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, Lưu Bảo Bối rời đi. Làm sao có thể? Long Đằng Vân nhìn lấy Bạch Vũ, gần như nghẹn ngào. Bạch Vũ là trong mắt của hắn con kiến hôi. Bắt đầu hắn chỉ là tùy ý đánh ra một bàn tay mà thôi. Kém chút tựa như đập muỗi đồng dạng. Trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đập chết rồi. Nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian không thấy. Lúc này Bạch Vũ lại là vậy mà uy hiếp đến hắn tồn tại. Mà lại loại này uy hiếp không phải thật đơn giản uy hiếp, mà chính là mãnh liệt uy hiếp. Bởi vì hiện tại hắn cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử. Nếu như hắn không chăm chú đối mặt lời nói, có khả năng hắn thật muốn nuốt hận ở chỗ này. Làm Bạch Vũ hướng về hắn tập kích tới trong nháy mắt. Bạch Vũ còn chưa đến. Hắn đại ám hắc thiên lĩnh vực đã nhích tới gần. Làm lĩnh vực này tới gần về sau. Long Đằng Vân trong nháy mắt liền phát hiện. Cảm giác của mình phạm vi. Vậy mà thật to yếu bớt. Cái gì đến mức hiện tại hắn. Cảm giác được chính mình phảng phất là một cái người mù đồng dạng. Mà lại hắn phát hiện. Nhục thân của mình phòng ngự lực. Vậy mà tại gần một bước yếu bớt. Đáng chết. Đây là cái gì công kích? Lúc này Long Đằng Vân có một chút luống cuống. Bão thủ hợp nhất. Lúc này Long Đằng Vân xử xuất chính mình tiệt sát tới. Làm hắn đem đạo này tiệt sát xứ sau khi đi ra. Hắn hai cánh tay không ngừng thành dài. Sau đó hắn hai cánh tay. Dường như đều biến thành cự long chi chảo đồng dạng. Mà hắn toàn bộ thân thể. Lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp lấy tay của hắn, liền trực tiếp hướng về thân thể của hắn bao tới. Hiện tại hắn tay tựa như là bao điều đồng dạng, trực tiếp tại hắn trên người mình quấn một vòng lại một vòng. Hắn hiện tại dường như xem ra tựa như là một cái hình tròn xác ướp đồng dạng. Đây là hắn mạnh nhất phòng thủ chiêu thức, bão thủ hợp nhất. Ngay tại tay của hắn hoàn toàn quấn quanh ở trên người mình về sau, trên người hắn, trong nháy mắt thì dâng lên một tầng ánh sáng mông lung mang đến. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, hiện tại Long Đằng Vân, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái to lớn trứng. Nhưng là bất kể đối phương biến thành cái gì, Bạch Vũ đối với đối phương, không có chút nào hảo cảm. Đã đối phương tại một lúc mới bắt đầu, muốn tùy ý đập hắn một chưởng kia, coi hắn như run rế. Hai người cừu hận. Kỳ thật thì đã coi như là kết. Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể của mình dường như có dùng không hết lực lượng. Giết! Bạch Vũ lần nữa hét to. Mượn nhờ cái này hét to thanh âm, hắn trong nháy mắt thì tập trung hắn toàn bộ lực lượng. Mà miệng của hắn phảng phất như là một cái chỗ tháo nước đồng dạng, đem hắn lực lượng toàn thân tụ tập ở cùng nhau. Sau đó hắn trực tiếp hai tay nâng ngũ hành thần thương, hung hăng nhất thương vỗ ra. Này mục tiêu chỉ cũng là Long Đằng Vân hóa thành trứng lớn. Rầm rầm rầm, tại Bạch Vũ trước đó, Tô Tô thất mặt linh lung lại là trước tiên đánh vào trứng lớn phía trên. Mà bây giờ cái này trứng lớn lại là phi thường tròn, dường như không có bất kỳ cái gì dùng sức một chút đồng dạng. Tô Tô âm ba công kích đánh tới phía trên này về sau, lại là trong nháy mắt thì trượt lái đi. Dường như quả trứng này thì sạch trơn như cảnh đồng dạng, công kích căn bản đánh không đến phía trên đi. Mà liền tại Tô Tô công kích đánh ở phía trên trong nháy mắt, Bạch Vũ công kích theo nhau mà tới. Lúc này Bạch Vũ tóc dài phấn khởi, hai tay gân xanh như trụ. Sau đó một kích này thì hung hăng hướng về trứng lớn đập xuống. Oanh! Làm Bạch Vũ công kích nện vào trứng lớn về sau, hắn đột nhiên liền phát hiện quả trứng này lại là vô cùng quang hoạt. Công kích của hắn lại có tiếp gần một nửa dáng vẻ, trực tiếp bị cái này một quả trứng khổng lồ bóng loáng mặt ngoài cấp tháo bỏ xuống. Chẳng lẽ không có hiệu quả sao? Lúc này Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như ngay cả hắn một kích này cũng không có cách nào đem đối phương vỏ trứng cấp đánh nát, như vậy bọn họ trong nháy mắt cũng chỉ có đường chạy. Mà liền tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, trứng lớn vỏ trứng đột nhiên vang lên soạt soạt thanh âm. Sau đó lại này soạt soạt thanh âm, càng ngày càng nhiều, Bất quá một lát, cái này trứng lớn mặt ngoài, trong nháy mắt thì hiện đầy vết rách, nhưng là toàn bộ vỏ trứng, từ đầu đến cuối đều không có nứt ra. Khụ khụ, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa, có một đạo ho khan thanh âm theo trứng lớn bên trong truyền ra. Sau đó vỏ trứng trong nháy mắt biến mất, sau đó lộ ra bên trong Long Đằng Vân chân thực diện mục. Lúc này Long Đằng Vân đã sớm đã mất đi cái kia một phần phong lưu phóng khoáng. Toàn thân của hắn dường như đều hiện đầy vết thương đồng dạng. Ngươi tên là gì? Long Đằng Vân lúc này thanh âm biến đến có chút khàn khàn lên. Hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi. Hôm nay hắn thụ cực nặng thương tổn, lại muốn đối phó Bạch Vũ là chuyện không thể nào. Cho nên hôm nay chỉ cần đem Bạch Vũ tên cấp nhớ kỹ, như vậy hắn tương lai có rất nhiều cơ hội tìm Bạch Vũ báo thù. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Bạch Vũ lúc này khiêu khích nói ra. Hắn biết, như loại này trên anh hùng bảng 10 vị trí đầu cường giả, đều là tuyệt thế thiên tài nhân vật. Muốn giết chết những người này, căn bản cũng không dễ dàng. Những người này đều là có đại cơ duyên nhân vật. Liền xem như Bạch Vũ hôm nay muốn mạnh mẽ lưu lại Long Đằng Vân, đều chưa hẳn giữ lại được. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở chỗ này sử dụng một số át chủ bài, sợ rằng sẽ phát sinh một số không biết biến hóa ra đến. Mà lại hắn không tin Long Đằng Vân trên thân không có một ít thấp bài tồn tại. Nếu quả như thật cá chết rách lưới, vậy đối với hai người mà nói cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Bất quá Bạch Vũ cũng không thích đem tên của mình nói cho đối phương biết. Nếu như hắn đem tên của mình nói cho Long Đằng Vân, vậy hắn liền có thêm một cái địch nhân cường đại, lúc nào cũng muốn giết địch nhân của mình. Bạch Vũ lại là không có ngốc như vậy, chỉ bằng cái này. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ không có ý định lúc nói, đột nhiên, Long Đằng Vân trên tay nhiều hơn một vật đến. Cái này một vật vừa vặn tản ra hào quang 5 màu tới. Đây rõ ràng cũng là vừa mới hắn đoạt đến bảo vật. Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến biến ảo không ngừng. Nói thật, hiện tại hắn tâm động, nhưng là hắn lại không muốn đối mặt dạng này một vị cường địch. Hiện tại hắn đối với đối phó Long Đằng Vân, không phải là không có hoàn toàn nắm chắc, mà chính là một chút nắm chắc đều không có. Nếu như không phải Toto suy yếu Long Đằng Vân phòng ngự lực, lại thêm chi trên người hắn có chiến y tồn tại, hơn nữa còn có Trình Huy cho hắn thêm trạng thái, hắn khẳng định là đánh không ra dạng này nhất kích tới. Mà chính là như vậy nhất kích, cũng chỉ là đem Long Đằng Vân cấp bị thương nặng mà cũng không đánh chết. Có thể thấy được cái này Long Đằng Vân thực lực đến cùng là bực nào mạnh mẽ. Ta đếm 3 tiếng, ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, ta liền đi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân trực tiếp bắt đầu đếm. 3, 2, chờ một chút. Ngay tại Long Đằng Vân muốn hô ra một thời điểm, Bạch Vũ lại là trong nháy mắt đem Long Đằng Vân cấp gọi lại. Lúc này Long Đằng Vân mang theo hư nhược trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười đến. Sau đó hắn trực tiếp đem cái này 5 màu bảo vật ném cho Bạch Vũ. Nói đi, cường giả đều có cường giả tôn nghiêm, cho nên hắn không lo lắng Bạch Vũ thật trực tiếp đem bảo vật này nuốt không nói cho tên hắn. Bởi vì cái này không đáng. Niềm tin của bọn họ đều là có ta vô địch. Cái này là trở thành cường giả cơ sở nhất điều kiện. Miêu Mộ Tiên, Bạch Vũ mở miệng về sau, Long Đằng Vân trong nháy mắt gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Miêu Mộ Tiên, làm sao không giết hắn? Ngay tại Long Đằng Vân rời đi trong nháy mắt, Trình Huy bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói. Lần sau đi, ta cảm giác được lần này giết không đến đó người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.